FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, Cruz thần phục. Nữ vương đăng cơ. Cruz một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt thông qua viễn trình điều tra ma pháp truyền về hình tượng. Nguyên bản khi nàng nhìn thấy liên miên bất tuyệt, nhiều đến nhìn không thấy cuối đế quốc quân đội lúc, còn một mặt lo lắng dáng vẻ. Song khi một đạo cầu vồng cột sáng từ nàng dưới chân không trung cứ điểm bắn đi ra, giống như kình thiên chi kiếm hung hăng bổ về phía Diễu Võ Dương Oai quân đế quốc lúc, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, ngoại trừ cực thiểu số tại cột sáng tác động đến phạm vi biên giới nơi binh lính trốn qua một kiếp. Bên ngoài, 25 vạn đại quân bao quát đế quốc nhất công huân Trác Tuyệt đại nguyên soái, đế quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn, đáng sợ nhất pháp sư đoàn toàn diện toàn quân bị diệt. Mà mỹ lệ Hulun Bê Ê đại thảo nguyên trung ương nhiều hơn một đạo cực lớn hình tròn pha lê hố. Dưới ánh mặt trời tản ra mỹ luân mỹ hoàn ánh sáng 7 màu. Cruz lập tức trong lòng sinh ra cực độ cảm giác không chân thật. Cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Nếu như ngươi cảm thấy đây là ma pháp truyền tới hư giả hình tượng, ta có thể cho ngươi thời gian cho ngươi đi xác nhận. Lúc này sen khô thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Cruz bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Sen khô đang cười như không cười nhìn qua nàng. Sen khô nhìn nàng ánh mắt tựa như là một con bị thợ săn bắt lấy lỗ tai con thỏ. Để tính cách cường thế, Cruz trong lòng hết sức bất mãn. Nhưng là Cruz trên mặt không dám lộ ra mảy may dị dạng biểu lộ. Vì cái gì Astrea gia tộc chỉ dựa vào đời đời truyền thừa kiếm thánh, gia hộ liền có thể siêu nhiên? Tại Lagnisa cục diện chính trị bên ngoài, vì cái gì Satella một người liền có thể làm cho cả thế giới người nghe được tục danh của nàng liền run lẩy bẩy? Hết thảy chỉ vì thế giới này, lực lượng vi tôn, nhất là có thể cải biến thế giới cách cục lực lượng. Cruz không khỏi nhớ tới, trong vương thành những quý tộc kia, thế mà còn đánh lấy lợi dụng sen khô khu trục ngoại địch. Sau đó trở mặt bội ước dự định, đơn giản môi cá nhám đến cực điểm. Trước mặt nàng cái này nam nhân đã có thể dễ dàng hủy diệt 25 vạn quân đế quốc. Cũng tương tự có thể tiện tay hủy diệt Lagnisa vương đô. Sen khô hiện ra ở trong mắt Cruz lực lượng tuyệt đối trực tiếp đem trong nội tâm nàng hết thảy tiểu tâm tư nghiền vỡ nát. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ mọp xuống đất. Cruz Caston, hướng ngài gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Milord, ngồi ngay ngắn ở không trung đình viện chính giữa vương tọa phía trên sen khô nở nụ cười. Hắn biết rõ, Cruz cái quỳ này, đại biểu cho nàng đã vui lòng phục tùng. Cruz thần phục ý nghĩa trọng đại. Nàng không chỉ có đại biểu cho Lagnisa cũ quý tộc, đồng thời cũng là đại diện nữ vương, vương tiễn người một trong. Của nàng thần phục đại biểu cho Lagnisa thần phục. Về phần hủy diệt 25 vạn đế quốc quân đội quang pháo tự nhiên là nữ đế Noble Phantasm. Hanging Garden of Babylon thả ra X cấp ma lực pháo. Đây cũng không phải là cắt xén bản X cấp Noble Phantasm, mà là thực sự anh linh cấp bậc X cấp công kích. Trừ phi giống sen khô dạng này có được X cấp đối với ma lực có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hoặc là đồng dạng X cấp Noble Phantasm. Nếu không chư thần phía dưới không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần nữ đế lúc nào làm ra không trung đình viện. Phải biết cái này 30 ngày thời gian hắn cũng không phải đang sờ cá. Ngoại trừ giáo dục Emilia, Senko đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào cùng Semiramis cộng đồng kiến tạo không trung đình viện. Phía trên, nhờ có hắn hiện tại năng lượng điểm sung túc, vật liệu không đủ, trực tiếp hối đoái, ma lực không đủ, bên trên xanh thảm bình, dựa vào dùng sức nện điểm năng lượng, sen khô cùng Semiramis rốt cục hợp lực tại thế giới này lại kiến tạo ra một tòa phục khắc bản không? Trung đình viện, nếu như nói một cái giết chóc thần long, giết chóc kiếm thánh đại ma vương tăng thêm một cái Wick of Envy không đủ. Như vậy lại tăng thêm một tòa lơ lửng giữa không trung thanh kiếm Damoco lại như thế nào? Nếu như nói hắn cùng Emilia sẽ cho người hoảng sợ, Như vậy lại tăng thêm một tòa phất tay có thể hủy diệt một tòa thành thị không chung cứ điểm. Mang cho toàn bộ thế giới người liền chỉ còn lại tuyệt vọng. Đến tận đây, Senkho giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành. Thống nhất thế giới bộ pháp bắt đầu bước về phía giai đoạn thứ hai. Đương nhiên, ở trước đó, Senkho trước hưởng thụ một chút chiến lợi phẩm của mình. Một vị mỹ lệ nữ đại công tước. Nếu không phải Cruz hiện tại thân chịu trọng thương, Senkho khẳng định phải một đêm để nàng ngủ không được cảm giác. Bất quá bây giờ cũng không kém. Ngoại trừ một bước cuối cùng, Senkho đem có thể làm không thể làm đều làm mấy lần. Đương nhiên, cái gì miệng a, cái gì chân a, cái gì sữa a, hắn toàn diện cũng không biết. Mặc dù không có làm được một bước cuối cùng. Bất quá đến ngày thứ hai cái nào đó nữ trang đại lão nhìn thấy nhà mình nữ đại công tước ngay cả. Đứng đều đứng không vững. Lập tức một mặt hắc hóa dáng vẻ. Quả thực để Senkho tâm tình vui vẻ. Đế quốc tinh nhuệ bị diệt. Kararagi liên bang cùng Gusteko vương quốc hai nước bộ đội lập tức tiếng trầm không vang vọng lui. Trở về, mọi chuyện đều tốt giống khôi phục thành nguyên trạng. Ngoại trừ Lagnisa đại diện nữ vương tuyên bố thoái vị. Đời thứ hai Week of Envy chính thức đăng cơ trở thành Lagnisa nữ vương. Ngay từ đầu những quý tộc kia tự nhiên là không nguyện ý. Có lẽ là Senkho lần đầu tiên nhượng bộ. Để bọn hắn sinh ra ảo giác. Mặc kệ Senkho cùng Emilia mạnh bao nhiêu. Đều cần quý tộc giai tầng ủng hộ mới có thể thống trị quốc gia này. Tại bọn hắn xem ra. Emilia cùng Senkho chính là lấy ra lợi dụng siêu cấp tay chân. Lợi dụng xong cho điểm ngon ngọt. Tự nhiên có thể ném qua một bên. Cái này ảo giác rất chí mạng. Đã cầm tới Cruz tự mình ký kết văn thư. Senkho lập tức lộ ra máu tanh răng nanh. Muốn trốn nợ. Không phối hợp. Không có vấn đề. Trực tiếp đưa các ngươi đi Minh Phủ. Đến lúc đó các ngươi muốn làm sao quỵt nợ cũng không có vấn đề gì. Đối mặt các quý tộc từ chối, Senkho liền một giây đồng hồ thời gian đều không các loại. Trực tiếp tại thảo luận chính sự đại sảnh đại khai sát giới. Giết đến đầu người cuồn cuộn, mấy cái dẫn đầu chống lại hắn quý tộc. Từ trên xuống dưới, từ già dặn ấu, bị Senkho đồ sát sạch sẽ. Ngay cả một con rán, một con kiến đều không có lưu lại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng không đến. Lagnisa thần thánh thảo luận chính sự đại sảnh liền bị Senkho vừa đi vừa về huyết tẩy. Chết tại nơi này quý tộc, kỵ sĩ đều muốn thành đống tính. Thảo luận chính sự đại sảnh mặt đất vốn là dùng màu trắng đá cẩm thạch lát thành. Kinh lịch hai lần lớn huyết tẩy về sau, đá cẩm thạch trực tiếp bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Vô luận như thế nào rửa sạch đều rửa sạch không xong. Ngoài thành bãi tha ma càng là chất đầy đại lượng thi thể. Sau một tháng, đời thứ hai Week of Envy, Emilia nữ vương bệ hạ chính thức đăng cơ, mà vương quốc tể tướng đại nhân trực tiếp tại nữ vương đăng cơ trước đó. Dùng vô tận quý tộc máu tươi vì nữ vương lát thành một đầu huyết sắc thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.